chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151 Thượng Quan Nguyệt Nhi người này quả thực tuyệt. Chương 151 Thượng Quan Nguyệt Nhi người này quả thực tuyệt. Từ Đồ Phong nghe lời ngồi xuống, một đôi yêu nghiệt con ngươi tràn đầy bi thương, ẩn ẩn phiếm lệ quang, Trần Thanh Thanh Trần An cầm hắn tay. Trong lòng cũng hơi hơi có chút thế hắn khổ sở, từ nhỏ mẫu thân liền mất tích. Đến bây giờ cũng chưa tìm được, thật vất vả có tin tức, lại biến thành người thực vật. Nhưng lúc này thảm hại hơn, chính là liền người thực vật thân thể đều tìm không ra, nàng có thể tưởng tượng được đến. Này đối hai cha con trong lòng có bao nhiêu thất vọng, mà lúc này. Lão gia tử lại ở một bên phát hỏa nói, đã chết càng tốt, lại tục cưới chính là, ngốc tử mới vì cái chạy trốn nữ nhân đợi nhiều năm như vậy, Tư Đồ Kiệt một bộ không sao cả bộ dáng. Trả lời, phụ thân, đây là chuyện của ta, hừ, lão gia tử hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa, Tư Đồ Kiệt tiếp tục nhìn Tư Đồ Phong nói. Còn tra ra một loại khả năng, chính là nàng đã tỉnh. Về nước chính là nếu tỉnh, vì cái gì không trở lại tìm chúng ta? Cái này ta cũng thực nghi hoặc, này ba loại khả năng tính đều chỉ là suy đoán, cũng không có xác thực chứng minh, cho nên ta còn sẽ tiếp tục tra đi xuống. Mẫu thân ngươi thân phận cùng bối cảnh vẫn luôn đều thực thần bí. Năm đó, nàng là vì tới tìm Trần Kính Nam mới xuất hiện ở Islam, nhắc tới khởi Trần Kính Nam tên này. Tư Đồ Kiệt liền nghiến răng nghiến lợi, bởi vì năm đó Lục Thương Vân ngay từ đầu thích người chính là Trần Kính Nam, hắn hoa bao lớn công phu mới được đến nàng a. Nhưng mới ngắn ngủn mấy năm công phu, nàng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Trần Kính Nam. Nàng phụ thân, Trần Thanh Thanh trực tiếp trợn tròn mắt, Tư Đồ Phong mẫu thân cư nhiên cùng nàng phụ thân có quan hệ, họ Lục. Chẳng lẽ là kinh thành Lục gia người? Chính là nàng từ nhỏ đến lớn không biết đi Lục gia bao nhiêu lần. Lục gia cũng không có Lục Thương Vân người này a. Hẳn là chỉ là nàng ảo giác đi. Mà lúc này, Tư Đồ Phong ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Ngàn vạn đừng nói phụ thân ngươi chính là Trần Kính Nam, bằng không phụ thân hắn nhất định sẽ bão nổi. Đến lúc đó Trần Thanh Thanh liền thảm, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Chính là sớm hay muộn sẽ biết a, vãn chết một ngày là một ngày, đã biết hắn sẽ không đồng ý chúng ta ở bên nhau sao? Cái này khó mà nói, dù sao muốn nói trên đời này hắn ghét nhất ai, kia tuyệt đối là Trần Kính Nam Mạc Trúc này thật đúng là. Trần Thanh Thanh cũng không biết nên nói cái gì hảo, Tư Đồ Kiệt thấy hai người công nhiên cắn nổi. Lên lỗ tai, ánh mắt âm lãnh quét hai người liếc mắt một cái, Trần Thanh Thanh nhanh chóng ngậm miệng lại. Không hề mở miệng, Tư Đồ Phong nói. Kia kế tiếp, ba người tính toán như thế nào làm? Ta tưởng trước tìm được Trần Kính Nam, hẳn là có thể điều tra ra mẫu thân ngươi tin tức, Trần Thanh Thanh. Tư Đồ Phong, ngoặc kép, người đã chết muốn như thế nào cha? Nhưng bọn họ biết rõ, lại không dám nói ra, hảo. Đem ngươi kêu lên chính là nói những việc này. Đi ngủ đi, sau đó lại đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Thẳng xem đến Trần Thanh Thanh ra đầu tê dại, mới mở miệng nói, ngươi trụ phòng cho khách, Trần Thanh Thanh ước gì? Tư Đồ Phong lại không cao hứng. Nói, ba, ngươi làm ra ra không cần lo cho chuyện của ngươi. Vậy ngươi hiện tại quản chuyện của ta làm gì? Chỉ cho phép quan binh phóng hỏa. Không được bà tánh đốt đèn sao? Câm miệng, ta là ngươi lão tử. Hơn nữa mụ mụ ngươi là ta cưới hỏi đàng hoàng lão bà. Lão gia tử tự nhiên quản không được. Ngươi có bản lĩnh nói. Trước đêm nàng cưới vào cửa lại cùng lão tử nói này đó, dứt lời. Tư Đồ Phong nhịn không được mắt trợn trắng. Mang theo Trần Thanh Thanh cùng nhau lên lầu, Trần Thanh Thanh ngựa quen đường cũ lưu đi nàng phía. Trước trụ phòng cho khách. Tư Đồ Phong tưởng kéo không giữ chặt, rơi vào đường cùng. Chỉ có chính mình trở về phòng, sáng sớm hôm sau. Trần Thanh Thanh liền cùng Tư Đồ Phong cùng nhau trở về trường học tiến phòng học. Đã bị Trương Phương Phương kéo qua đi, trộm nói cho nàng nói. Thanh Thanh, ngày mai chính là Lam Giặc Dương Thành nhân lễ. Hắn mời chúng ta cùng nhau qua đi. Người có đi hay không a? Trần Thanh Thanh không phải rất muốn đi, nhưng nhìn Trương Phương Phương vẻ mặt chờ mong ánh mắt, chính là mềm lòng đáp ứng rồi xuống dưới. Thanh Thanh, người thật sự là quá tốt nha đầu ngốc, người đây là cần gì phải đâu. Biết rõ Lam Giặc Dương căn bản là không thích nàng, lại vẫn là ôm hy vọng. Thanh Thanh, ta chỉ cần đứng xa xa nhìn hắn, đều cảm thấy thực hạnh phúc. Hơn nữa mấy ngày nay, hắn đối ta thực hảo, mấy ngày nay. Chẳng lẽ nàng không ở mấy ngày nay? Trương Phương Phương cùng Lam Giặc Dương ngầm có giao thoa. Các ngươi chi gian, ai? Thanh Thanh ngươi đừng hỏi. Ta cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao mấy ngày nay hắn đối ta phi thường hảo. Vô luận như thế nào, ta đều muốn đi thử xem, không thử xem lại như thế nào biết, một chút cơ hội đều không có đâu. Hảo đi, ta ngày mai bồi ngươi cùng đi. Ngày mai buổi sáng chúng ta đi trước chuẩn bị lễ phục dạ hội, hảo. Liền nói như vậy định rồi, Trần Thanh Thanh đồng ý sau. Trương Phương Phương lập tức cấp Lam Giặc Dương đã phát một cái tin nhắn, Lam học trưởng. Ngày mai ta cùng Thanh Thanh cùng đi, Lam Giặc Dương nhìn đến tin nhắn sau. Khóe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, Trần Thanh Thanh. Ngày mai ngươi liền hoàn toàn thuộc về ta, kinh thành tứ đại gia tộc đứng đầu Trần gia con rể vị trí. Này, phi hắn mặc chốc, Trần Thanh Thanh trở lại trên chỗ ngồi. Thượng quan Nguyệt Nhi khóe miệng lộ ra một mặt tà ác tươi cười tới. Ở nàng bên tai nói nhỏ nói. Trần Thanh Thanh, thủ đoạn không tồi a, đã ăn trong chén lại nhìn trong nồi. Thượng quan Nguyệt Nhi, ngươi lại muốn như thế nào? Không như thế nào, chính là xem không được nào đó người ghê tởm hành vi. Một bên có bạn trai, một bên còn câu dẫn bạn trai huynh đệ, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Ngươi nói bừa cái gì? Chẳng lẽ không phải sao? Ngươi dám nói Cố Nam Tích không thích ngươi? Ngươi biết cái gì? Biết được không nhiều lắm. Chỉ biết Cố Nam Tích đối với ngươi chân thật dung mạo yêu sâu sắc mà thôi, đó là bởi vì nguyên nhân khác, ta quản ngươi cái gì nguyên nhân. Trần Thanh Thanh, ha ha, ngươi nói ta đem chuyện này nói cho bọn họ hai, như thế nào? Thượng quan Nguyệt Nhi, ngươi dám, có cái gì không dám? Ta chính mình không chiếm được hạnh phúc, cũng không nghĩ làm bất luận kẻ nào được đến hạnh phúc, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Không như thế nào? Vân Thành tổng cộng liền như vậy mấy cái ưu tú thiếu niên. Hiện tại tất cả đều bị ngươi thông đồng xong rồi. Ta liền ăn cơm thừa cơ hội đều không có, ta thông đồng ai ta. Thượng quan Nguyệt Nhi, ngươi lại nói hưu nói vượn, tin hay không ta không tha cho ngươi. Chẳng lẽ không phải sao? Lộ Hòa Phong, Từ Đồ Phong, Cố Nam Tích, Lam Giặc Dương, còn có cái kia vị thành niên độc cô Thành. Toàn bộ Vân Thành ưu tú nhất người toàn bộ đều bị ngươi thông đồng xong rồi, ngươi nói hưu nói. Vượn cái gì, ta cùng Lộ Hòa Phong chỉ là huynh muội tình cảm, Độc Cô Thành một cái vị thành niên ngươi cũng muốn tính thượng. Lam Giặc Dương càng là cùng ta một mao tiền quan hệ đều không có. Cố Nam Tích chỗ đó thuần túy đều là hiểu lầm, ngươi xác định Lam Giặc Dương cùng ngươi một mao tiền quan hệ đều không có. Đương nhiên, kia hảo, ta muốn ngươi giúp ta thu phục hắn, có thể, ngày mai Lam Giặc Dương thành nhân lễ, ta vừa vặn muốn đi tham gia, ngươi theo chúng ta cùng nhau, hảo, nghe nói Lam Giặc Dương lớn lên cũng thực không tồi, vẫn là Vân Thành năm đại gia tộc người thừa kế duy nhất, cùng Từ Đồ Phong bọn họ mấy cái tề danh, dù sao hiện tại không song kỳ, không bằng chắp vá dùng đi, Trần Thanh Thanh say. Ni mà liền như vậy thiếu nam nhân sao? Không có cái này, cái kia cũng đúng. A, Thượng quan Nguyệt Nhi người này quả thực tuyệt. Hoàn toàn không hạn cuối a. Tuy rằng nàng thực không nghĩ giúp nàng, nhưng hiện tại nàng bị Thượng quan Nguyệt Nhi niết ở trong tay, nhược điểm càng ngày càng nhiều. Nhiều đến nàng mau đá bất quá khí tới, hoàn toàn không dám tưởng tượng. Nếu nàng chân thật dung mạo cùng thân phận cho hấp thụ ánh sáng lúc sau, sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn, còn có. Nếu Thượng quan Nguyệt Nhi thu phục Lam Giặc Dương, như vậy Trương Phương Phương hẳn là sẽ hoàn toàn hết hy vọng đi. Lam Giặc Dương người kia quá nguy hiểm, căn bản là vô tâm, Trương Phương Phương cùng hắn ở bên nhau, chỉ biết bị lợi dụng đến liền cha đều không dư thừa, nàng ở Islam cũng chỉ dư lại Trương Phương. Phương như vậy một nữ tính bạn tốt, nàng không nghĩ nhìn nàng nhảy vào hố lửa, hôm sau buổi sáng. Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương ở Tư Đồ Phong cùng đi hạ. Cùng đi Vân Thành lớn nhất tạo hình salon một con rồng phục vụ chọn lựa lễ phục Tư Đồ Phong ở biết. Bọn họ muốn đi tham gia Lam Giặc Dương thành nhân lễ lúc sau. Nói cái gì đều phải đi theo cùng đi, hắn nhưng không quên. Lam Giặc Dương tên kia vẫn luôn ở đánh Trần Thanh Thanh chủ ý. Sao có thể làm cho bọn họ có cơ hội tiếp xúc? Trần Thanh Thanh từ phòng thử đồ đi ra. Tư Đồ Phong chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một cái khói bụi sắc đuôi cá váy. Đem nàng rào hảo dáng người triển lộ đến nhìn không sót gì. Nếu chỉ xem bóng dáng nói, quả thực mỹ ngây người, đương nhiên, nhìn mặt Tư Đồ Phong cũng cảm thấy mỹ. Bởi vì gương mặt kia hắn đều đã xem thói quen, tuy rằng bình phàm chút. Nhưng như cũ như vậy thuận mắt mà lúc này, Trương Phương Phương cũng từ phòng thử đồ đi ra. Nàng một bộ hồng nhạt lễ phục dạ hội, đem cả người sấn đến càng tiểu ra bích ngọc trên mặt nàng treo dịu dàng tươi cười. Hỏi Trần Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, cái này thế nào, thực không tồi, này khoản lễ phục thích hợp ngươi, vậy là tốt rồi. Chẳng qua, chúng ta lần này xuyên lễ phục dạ hội, hẳn là sẽ không đụng hàng đi. Nàng còn nhớ rõ lần trước ở Cố gia tiệc tối thượng đụng hàng sự. Trần Thanh Thanh cũng nhớ rõ, lần đó đụng hàng sự kiện thiếu chút nữa không đem các nàng đâm ra bóng. Mà tâm lý tới, Trần Thanh Thanh cười nói, sẽ không, nơi này lễ phục một loại kiểu dáng chỉ có một kiện, hai người thu thập hào. Cùng nhau ngồi trên Tư Đồ Phong xe, thẳng đến Lam gia đại trạch tham gia quá vài lần Vân Thành yến hội. Lúc này Trần Thanh Thanh đã ngựa quen đường cũ, bất quá kích động chính là. Nàng này vẫn là lần đầu tiên lấy Tư Đồ Phong bạn gái thân phận tham gia người khác yến hội, hiện tại cả người Vân Thành đều biết nàng là Tư Đồ Phong bạn gái. Hẳn là không ai tới tìm nàng cha đi. Đã có thể có người như vậy không có mắt. Trần Thanh Thanh vừa đi tiến Lam gia. Bởi vì Tư Đồ Phong quan hệ, bị đại gia sở chú ý, Tư Đồ Phong đi tìm Cố Nam Tích. Nàng còn không có tới kịp cùng Lam gia người chào hỏi. Liền thấy một đạo hình bóng quen thuộc khí thế vội vàng hướng tới nàng vọt lại đây, là Trương Lan. Lan, ta lạc cái đi, nàng gần nhất giống như không trêu chọc nàng đi. Trần Thanh Thanh, có phải hay không ngươi xúi dục Hoa Mộ Niên cùng ta chia tay? Nguyên lai là bởi vì cái này. Chuyện này còn đích xác cùng nàng có quan hệ, bất quá nàng mới sẽ không thừa nhận đâu. Hơn nữa nhân gia Hoa Mộ Niên là đồng tính. Nàng này xem như gián tiếp tính trợ giúp nàng hảo sao? Cũng không có, Hoa Mộ Niên chính mình không thích ngươi, ngươi như thế nào không biết hắn không thích theo ta? Hắn không thích ta chẳng lẽ thích ngươi không thành? Lúc này, Lam Hình Nhã đột nhiên đã đi tới. Nói tiếp nói, Lan Lan, ngươi cùng nàng so cái gì? Nàng là lơi ong bướm, ai đều câu dẫn cũng không phải một ngày hai ngày. Hết chương.